Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng ngươi không có điểm nào sao đại ca? Ta chính là bởi vì hiểu ngươi, ta mới không dám tin tưởng ngươi a. Ngươi cái tên lão lục này. Chương 581, ra đi. Tiểu luyện đồng chí, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý nhé. Tiểu cơ, lên phân thân. Kiều Du vung tay, nữ hoàng máy móc không bút tích, lập tức bắt đầu chế tạo phân thân. Mặc dù thương thế của nàng rất nặng, nhưng chế tạo một phân thân thì vẫn được. Rất nhanh, một phân thân giống nữ hoàng máy móc như đúc được chế tạo ra. Ngay cả thương thế trên người cũng như đúc, nếu như không phải biểu lộ trên ánh mắt phân thân tương đối ngốc trẻ. Ngay cả Kiều Du cũng không phân biệt được ai là chân thân. Tốt, thư sinh quỷ, nhanh lên. Thư sinh quỷ u oán nhìn Kiều Du một cái, sau đó chui vào thân thể phân thân của nữ hoàng máy móc. Biểu lộ đờ đẫn của phân thân trong nháy mắt liền sáng lên. Có thư sinh quỷ, cái phân thân này hoàn toàn không có sơ hở. Rất tốt, Kiều Du hài lòng gật đầu, sau đó rút ý thức ra khỏi không gian vong linh, mở miệng quát to, ta tìm được rồi, các ngươi mau cùng ta đến. Nói xong Kiều Du liền như mũi tên rời cung thoăn thoắt lao ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng ngay cả kim lão mạnh nhất cũng có chút không kịp phản ứng. Đổng Phong, ngươi không phải nói tiểu tử này là vong linh pháp sư sao? Sao ta thấy hắn chạy còn nhanh hơn thích khách? Kim lão suýt chút nữa trừng mắt rớt tròng. Ếch, hắn lập công sốt ruột. Đúng, nhị đệ ta mong muốn làm chút chuyện cho kim lão, cho nên kích phát ra tiềm lực trong thân thể. Đây đều là nhờ phúc của kim lão. Đổng Phong phản ứng cực nhanh, tầng bốc kim lão lên tận mây xanh. Thật là như vậy sao? Kim lão có chút nghi hoặc. Thôi, đừng nói những lời vô ích này, mau đuổi theo đi. Kim lão lập tức lên đường đuổi theo, nhưng đuổi theo. Hắn thế mà phát hiện mình không nhìn thấy bóng dáng Kiều Du. Tình huống gì? Tiểu tử kia đâu? Kim lão không kềm được tại chỗ. Hắn một bán thần giai, mang theo mấy thánh giai, thế mà không đuổi kịp một đỉnh phong hoàng giai. Chuyện này không khỏi cũng quá vô lý đi. Huống hồ nữ thần chi lệ của hắn còn ở trên người tiểu tử kia. Vạn nhất tiểu tử kia mang theo nữ thần chi lệ chạy mất, vậy chẳng phải là bánh bao thịt chó đánh, có đi không về. Cũng may lúc này giọng Kiều Du lại vang lên ở cách đó không xa. Mau tới đây, ta phát hiện Hắc Hoàng hậu. Thanh âm của Kiều Du mười phần to, Kim lão lập tức dẫn người đuổi đến. Khi bọn họ đuổi tới hiện trường, quả nhiên thấy Hắc Hoàng hậu đang chạy trốn ở cách đó không xa. Làm tốt lắm, Kim lão thấy thế thì hưng phấn khó tả. Chỉ cần bắt được Hắc Hoàng hậu, lần hành động này dù bỏ ra bao lớn cái giá, đều là máu kiếm. Phải biết, Hắc Hoàng hậu là một trong những kẻ thống trị của cơ giới tộc. Chỉ cần bắt Hắc Hoàng hậu, hắn tất nhiên có thể được thánh thể đại nhân coi trọng. Từ nay về sau bình bộ lên mây xanh không còn là mộng tưởng. Chạy đi đâu? Phong thần thủ. Kim lão dùng sức nhảy lên lao về phía Hắc Hoàng hậu, sau đó giơ tay lên, trên bầu trời lập tức huyễn hóa ra một bàn tay gió khổng lồ hướng Hắc Hoàng hậu tóm tới. Kim lão rõ ràng là một pháp sư phong hệ bán thần giai, nhưng lúc này Hắc Hoàng hậu chợt lách mình né bàn tay gió của Kim lão, đại thủ chộp vào mặt đất, phát ra một tiếng ầm ầm. Thương thế mặc dù khôi phục một chút, nhưng cũng chỉ có thực lực hoàng giai tả hữu. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Phong lão lần nữa tăng tốc đuổi theo. Hắc Hoàng hậu bỗng nhiên quay người xông vào một cánh cổng hắc ám. Phong lão cũng không chút do dự đuổi theo, mà khi Kim lão tiến vào cổng hắc ám về sau, cánh cửa kia chợt đóng lại, Đổng Phong và Địch Nghi Tu đuổi theo sau đều bị cự tuyệt bên ngoài. Chuyện gì thế này? Phong lão và Hắc Hoàng hậu đâu? Đổng Phong ngây ngẩn cả người, giống như là bỗng nhiên biến mất khỏi nơi này, khí tức của Kim lão không có. Đây là chuyện gì? Địch Nghi Tu cũng rất kỳ quái. Không biết, Kiều Du xòe hai tay, vẻ mặt vô tội nháy mắt, lúc này trong không gian vong linh, Phong lão đã thành công bắt được Hắc Hoàng hậu. Hắc Hoàng hậu, ngươi cuối cùng vẫn rơi vào tay Kim hầu tử ta. Kim lão nhìn Hắc Hoàng hậu bị mình bắt, phát ra một tiếng cười dữ tợn, cười xong hắn mới rảnh nhìn không gian đen nhánh chung quanh. Nhìn một lúc lông mày hắn không khỏi nhíu lại, trên cách Trần Tinh Cầu lúc nào lại có loại địa phương này. Thật là tử vong khí tức nồng nặc, trên cách Trần Tinh Cầu đương nhiên không có rồi. Tôn kính Kim lão, thanh âm của Kiều Du bỗng nhiên vang lên bên tai Kim lão, khiến hắn giật mình, thanh âm này, ngươi là huynh đệ của Đổng Phong, Bạch Tước Diêm. Nơi này là ngươi giở trò quỷ. Đúng vậy, chính là ta giở trò quỷ đó. Trong thanh âm của Kiều Du mang theo ý cười, người trẻ tuổi, ngươi đây là muốn phản bội nhân tộc sao? Hắc Hoàng hậu đã bị ta bắt, ta khuyên ngươi quay đầu là bờ. Vẫn còn kịp, Kim lão phẫn nộ quát hỏi, một hoàng giai đỉnh phong nho nhỏ lại dám giở trò quỷ dưới mí mắt hắn. Thật là sống không kiên nhẫn, phản bội nhân tộc thì không tính, ngươi cũng đại diện không được cho nhân tộc. Kiều Du cười nhạt, chấp mê bất tỉnh vậy sao? Ngươi thật coi địa phương này có thể vây được ta? Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta sẽ cho ngươi biết, vì sao cảnh giới của ta lại được xưng là bán thần. Kim lão giận dữ, bên cạnh thân hắn bỗng nhiên có vô số phong nhận vây quanh xoay tròn. Ngay sau đó hướng không gian xung quanh công tới, mà không gian vong linh cũng bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dưới công kích của Kim Lão. Vốn không gian vong linh không tính là một thế giới chân chính. Nó dựa vào lực lượng của Kiều Du để tồn tại, Kiều Du lúc này mới hoàng giai đỉnh phong, bởi vậy không gian vong linh tự nhiên không ngăn được Kim Lão bán thần giai. Không ra mấy phút, toàn bộ không gian vong linh khẳng định sẽ bị Kim Lão phá hủy hầu như không còn. Nhưng Kiều Du sao có thể mặc kệ Kim Lão tiếp tục tùy ý phá hoại. Tôn kính Kim Lão, ngài đừng kích động, ta chuẩn bị cho ngài một món quà, hy vọng ngài sẽ thích. Tiếng nói Kiều Du vừa dứt, không gian vong linh liền nối liền với thế giới vong linh. Một cánh cổng thông đạo chậm rãi mở ra, ra đi, tiểu luyện đồng chí, luyện ngục thi vương không tình nguyện theo thông đạo đi ra. Mà khi nhìn thấy luyện ngục thi vương, vẻ phẫn nộ trên mặt Kim Lão trong nháy mắt chuyển hóa thành sợ hãi. Bán thần đỉnh phong, thanh âm của Kim Lão bén nhọn như tiếng vịt bị bóp cổ. Tiểu luyện đồng chí, lên, giết chết hắn, dưới chỉ lệnh của Kiều Du, luyện ngục thi vương ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia hàn ý nghiêm nghị hung mãnh. Kim Lão thấy thế hầu châu không khỏi trên dưới nhấp nhô một phen. Run rẩy mở miệng, các hạ, ngài thân là cường giả bán thần giai đỉnh phong, vì sao lại nghe lệnh của một hoàng giai? Nếu hắn cho ngài thứ gì tốt, ta Kim Hầu Tử có thể cho ngài gấp đôi, không, gấp ba. Lúc đầu luyện ngục thi vương hôm nay tâm tình coi như tốt. Nhưng nghe xong lời Kim Lão, trong nháy mắt hắn cảm thấy nộ khí mình không thể áp chế. Từng màn ký khế ước vong linh dưới sự lắc lư của Kiều Du bắt đầu phù hiện ở trước mắt. Vừa mất đủ thành thiên cổ hận, hắn luyện ngục ti vương là sẩy tay thành nô bộc, ngươi câm mồm cho lão tử. Luyện ngục ti vương quát, các hạ, ta không lừa ngươi, ta thật có thể cho ngươi gấp ba chỗ tốt, chỉ là một hoàng giai mà thôi, ngài cần gì phải vì hắn bán mạng. Ngươi còn dám nói, tổ cha mày, lão tử giết chết ngươi. Chương 582, tấn thăng thánh giai bất tử chi thân. Đối mặt với luyện ngục thi vương nén giận xông tới, Kim Lão trực tiếp mộng bức, hắn không hiểu, rốt cuộc câu nào mình nói sai, trêu đến cường giả trước mắt phẫn nộ như vậy, không nên mà, không có đạo lý mà. Kim Lão trăm bề không được giải thích, cùng là bán thần giai, bản thân hắn tuyệt đối không có khả năng cho một hoàng giai sai khiến. Dù sao hoàng giai trong mắt bán thần giai, cùng sâu kiến không có bất kỳ khác biệt nào, người bình thường sao có thể nghe lệnh của sâu kiến. Nhưng còn chưa đợi hắn nói thêm gì, luyện ngục thi vương đã đấm một quyền tới. Vô số thi khí hóa thành một con cự long, xông về miệng Kim Lão. Luyện ngục thi vương hiện tại muốn đánh nát nhất chính là cái miệng của Kim Lão. Còn trả lại cho ta gấp ba chỗ tốt, ý tứ là ngươi phải cho ta ký ba phần văn tự bán mình phải không? Các hạ, có chuyện dễ nói à? Tất cả mọi người là bán thần giai, không cần thiết đánh đánh giết giết. Toàn thân Kim Lão dựng ngược lông tơ, khí thế của luyện ngục thi vương quá mức kinh khủng, vừa ra tay hắn chỉ có thể bị ép phản kích. Phong thần thuật, vòi rồng vĩnh phong, một trận pháp thành hình dưới chân luyện ngục thi vương. Sau đó bốn đạo vòi rồng màu trắng uy lực cường hoành theo bốn phương dâng lên. Trong đó mơ hồ còn có tia chớp màu lam lướt qua. Thi khí hóa thành cự long trực tiếp bị cuốn nát, nếu thánh giai bị cuốn vào bốn đạo vòi rồng này, đoán chừng không bao lâu sẽ bị đánh giết trực tiếp, nhưng luyện ngục thi vương là dạng tồn tại gì? Bây giờ không ở khai tế tinh, một thân thực lực có thể phát huy hết, hắn có thể nói là kinh khủng vô cùng. Kiều Du, ngươi cái này vương bát đản. Ta, luyện ngục thi vương, từ miệng phát ra một chuỗi điện báo. Đem oán hận đối với Kiều Du đều hóa thành lực lượng. Sau đó đột nhiên một quyền oanh ra, thi lực kinh khủng trực tiếp đem bốn đạo vòi rồng chấn vỡ. Thật mạnh, Kim Lão giật mình, băng nhân trước mắt này không chỉ là bán thần giai đỉnh phong. Hơn nữa hắn trong bán thần giai cũng coi là cường giả. Nếu không tuyệt đối không thể tùy tiện xé rách vòi rồng vĩnh phong của hắn. Chết đi, các ngươi đám người loại khẳng định đều ti tiện như Kiều Du. Luyện ngục thi vương đột nhiên lại ném ra một quyền này không đánh trúng Kim Lão, chỉ là bị thi khí trên nắm tay sượt qua. Kim Lão liền toàn thân giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Hắn ngã sấp xuống trên mặt đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngay cả Kiều Du đứng ngoài quan sát cũng không khỏi líu lưỡi. Quái quái, tiểu luyện đồng chí, thì ra ngươi mạnh như vậy sao? Đánh cùng giai mà nhẹ nhàng như vậy. Luyện ngục thi vương nghe xong, lửa giận bùng lên, Kiều Du, ta giết ngươi, ngươi cái này, hắn hô to rồi xông về phía Kim Lão, thi khí nồng đậm ngưng kết trên nắm tay luyện ngục thi vương. Dọa Kim Lão hồn vía lên mây. Vội vàng phóng thích kỹ năng tránh né, luyện ngục thi vương thật sự như điên rồi, gắt gao đuổi theo hắn. Kim Lão lúc này trong lòng ủy khuất không biết kể cùng ai. Bệnh thần kinh phát điện kia miệng thì mắng Kiều Du, còn nắm đấm thì mỗi quyền đều đánh hắn. Người hận Kiều Du thì đánh Kiều Du đi, đánh ta làm gì, ta có phải Kiều Du đâu. Kim Lão lúc này cũng nổi chân hỏa, hắn thế nào cũng là tồn tại bán thần giai như luyện ngục thi vương. Dù luyện ngục thi vương mạnh hơn hắn nhiều, nhưng không có nghĩa hắn yếu. Phong chỉ điệu, chảm, Kim Lão phát ra tiếng hét lớn phẫn nộ. Rồi ngưng tụ một đạo phong nhận đáng sợ ước chừng 10 mét, trực tiếp chém về phía luyện ngục thi vương. Phong nhận đáng sợ kia xẹt qua, ngay cả không gian vong linh của Kiều Du cũng bị ép đến sụp đổ. Không gian vong linh của hắn căn bản không tiếp nhận được lực lượng lớn mạnh như vậy. Kiều Du thầm giật mình, nếu hắn đối mặt chiêu này của Kim Lão, với thực lực hiện tại tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bán thần giai không hổ là cảnh giới dính chữ thần, thật đáng sợ, mà luyện ngục thi vương đối mặt phong nhận đáng sợ này. Vậy mà không tránh không né, đón lấy, rồi hai tay vỗ mạnh, kẹp phong nhận trong tay, khiến nó không thể tiến thêm. Sao có thể, người rốt cuộc là quái vật gì? Kim lão sợ đến phát điên, nhưng chưa hết, theo tiếng hét lớn của luyện ngục thi vương, Kim lão chém ra phong nhận bị hắn đập nát, rồi luyện ngục thi vương dùng sức đạp đất, hóa thành một đạo trường hồng màu đỏ xông về phía Kim lão. Phong thần che chở, Kim lão vội triệu hồi lốc xoáy hình thành vách tường phòng hộ trước mặt. Nhưng dưới một quyền cuồng bạo của luyện ngục thi vương, phong thần che chở bị nện nát, hóa thành gió nhẹ tan biến. Luyện ngục thi vương đánh nát phong thần che chở, quyền này thế đi không giảm, đánh trúng đầu Kim lão. Không, Kim lão kinh hô tuyệt vọng, hắn không ngờ mình bị một hoàng giai tính kế, càng không ngờ chết ở nơi này. Đầu bán thần giai cường giả này dưới nắm tay luyện ngục thi vương như dưa hấu chín nát vụn, đỏ trắng dính đầy nắm đấm luyện ngục thi vương. U Minh La sát thể thành công thôn phệ bán thần giai, tiến độ 16.84%. Kiểm tra người chơi Kiều Du đánh giết NPC Kim Hầu Tử bán thần giai, kinh nghiệm cộng 7200 vạn. Chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm hiện tại 5060/6200 vạn, thưởng 50 điểm thuộc tính tự do. Đốt, chúc mừng người chơi Kiều Du tấn thăng thánh giai, thưởng kỹ năng bị động cấp S, bất tử chi thân cấp S, hiệu quả pháp sư vong linh chịu bất kỳ tổn thương nào đều do vong linh sinh vật dưới trướng gánh chịu. Cái chết của Kim lão bán thần giai này cung cấp lượng kinh nghiệm lớn, trực tiếp thôi động thực lực đỉnh phong hoàng giai của Kiều Du bước thêm một bước, bước vào thánh giai. Nhìn hệ thống thưởng kỹ năng bị động cấp S, Kiều Du đầu tiên vui mừng như điên, rồi lại trở nên cổ quái. Có bất tử chi thân, nghĩa là chỉ cần hắn còn pháp lực triệu hồi vong linh, hắn vĩnh viễn không bị thương. Phối hợp với nước mắt nữ thần lấy được từ Kim lão, hiệu quả tăng gấp bội. Nguyên nhân biểu lộ cổ quái là do Kiều Du nghĩ đến một chuyện, sinh vật vong linh dưới trướng pháp sư vong linh trừ triệu hồi chỉ còn sinh vật vong linh khế ước, thần hoàng là người sống không tính, vậy không triệu hồi vong linh nào khác. Sinh vật vong linh khế ước của hắn hình như chỉ có luyện ngục thi vương. Lúc này luyện ngục thi vương chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lạnh lùng hừ một tiếng nói, ta đánh xong, mau thả ta về thế giới vong linh. Đừng nóng vội, tiểu luyện đồng chí, ta hỏi ngươi chuyện này, bình thường ngươi bị thương thì hồi phục thế nào? Kiều Du cười như sói xám lừa thỏ trắng, bị thương, ta là thi vương trời sinh, chỉ cần ngâm mình trong nham tương là hồi phục. Ngươi hỏi làm gì? Luyện ngục thi vương nghi hoặc hỏi ngược lại, không sao, chính là ta bình thường không bảo ngươi thì nhớ ngâm mình trong nham tương đừng ra nhé. Kiều Du cười tủm tỉm mở thông đạo về thế giới vong linh. Không biết ngươi nói mò cái gì, đồ thối tha. Luyện ngục thi vương mắng Kiều Du chưa hết giận, khinh bỉ giơ ngón giữa với Kiều Du, rồi về thế giới vong linh. Đối mặt chửi rủa của luyện ngục thi vương, Kiều Du không giận, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Giờ không biết không sao, ngươi sắp biết rồi. Chương 583, thật giả. Kiều Du vui vẻ nhìn luyện ngục thi vương về thế giới vong linh. Kiều Du kéo suy nghĩ trở lại, giải quyết Kim lão bán thần giai, giờ hắn tấn thăng thánh giai, còn lại không đáng sợ. Khi Kiều Du chuẩn bị rời ý thức khỏi không gian vong linh, không gian vong linh chợt nổi gió, gió đến quỷ dị, về lý, trong không gian vong linh làm sao có gió được. Xong rồi, Kiều Du, Kim lão hình như động tay chân trên người ta. Thư sinh quỷ hoảng sợ la, rồi phân thân nữ hoàng máy móc bị một trận gió quỷ dị thổi bay. Ngoạ tào, lão già này hư hỏng vậy, chết còn gây chuyện. Kiều Du giật mình, ngươi mau ra khỏi phân thân đi, bỏ phân thân cũng được. Không được, hắn động cái gì tay chân, ta ra không được. Thư sinh quỷ sắp khóc. Kiều Du khống chế không gian vong linh muốn trói buộc phân thân nữ hoàng máy móc, nhưng gió kia cực kỳ quỷ dị, trực tiếp phá vỡ tường không gian vong linh, mang thư sinh quỷ về tinh cầu cách trần. Là Hắc Hoàng hậu, nàng ở đây. Một thánh giai kinh hô, ta thấy nàng, nhanh bắt lấy nàng. Đợi chút, Hắc Hoàng hậu hình như bị pháp thuật phong hệ của Kim lão. Kim lão không hổ là Kim lão, thực lực quả nhiên xuất thần nhập hóa, ngay cả Hắc Hoàng hậu cũng bị hắn bắt. Đúng vậy, hơn nữa các ngươi nhìn kìa, Kim lão biến cả thân thể thành gió, tạo nghệ phong hệ thuật đó, chúng ta đuổi không kịp. Đám người cảm khái, Đồng Phong cũng kích động vỗ vai Kiều Du, biết ngay lão đệ không lừa ta mà, ta đã bảo Kim lão thực lực đặc biệt mạnh rồi đúng không? À đúng đúng đúng, lo lắng an nguy của thư sinh quỷ, Kiều Du không có thời gian để ý Đồng Phong, hắn định xông lên, nhưng gió quỷ dị kia tăng tốc khi đến tinh cầu cách trần, hóa thành một đạo trường hồng phá không mà đi, đậu xanh rau muống. Kiều Du gãi tóc, hít một hơi lạnh. Hắn không ngờ Kim lão trước khi chết còn lưu lại một đường lui như vậy. Lần này thật sự hại thư sinh quỷ rồi. Kiều Du hơi nóng vội, dù hắn thường thích làm lão lục, nhưng thư sinh quỷ hắn xem như người nhà. Kiều Du vội quay đầu tìm Đồng Phong, "Đồng đại ca, Kim lão sẽ đưa Hắc Hoàng hậu đi đâu?" "Cái này còn cần nói, đương nhiên là đưa đến chỗ Thánh thể đại nhân rồi." "Đúng rồi, Thánh thể đại nhân ở ngay tinh cầu cách trần. Ngươi là đại công thần, chắc chắn được Thánh thể đại nhân chào đón." Đồng Phong vẻ mặt kích động, "Hắc Hoàng hậu bị bắt rồi." chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây, đi, ta dẫn ngươi đi gặp thánh thể đại nhân. Chán Kiều Du nổi ba vạch đen, thư sinh quỷ bỗng nhiên bị Kim Lão lưu lại chuẩn bị bắt đi, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn định lừa giết Kim Lão chiến lực mạnh nhất trước, rồi dần biến Đồng Phong thành điểm thuộc tính tự do và điểm kinh nghiệm, rồi đi tìm thánh thể. Dù sao hắn không biết bên cạnh thánh thể có cường giả bảo vệ hay không, nếu có thì hắn chạy, không có thì hắn cho đối phương phản giáo dục, dù sao tiến thoái tự nhiên. Nhưng giờ hắn phải tiếp tục ngụy trang thành tiểu đệ của Đồng Phong, cho đến khi tìm được thư sinh quỷ. Nhìn Đồng Phong vui vẻ rời đi, Kiều Du hít một hơi đi theo. Tiểu Cơ, ngươi có cảm ứng được trạng thái phân thân không? Kiều Du hỏi trong không gian vong linh. Ta chỉ cảm ứng đại khái xung quanh phân thân có chuyện gì. Theo thông tin hiện tại, thư sinh quỷ vẫn an toàn, ngươi yên tâm, nhưng hình như hắn rất sợ. Nữ hoàng máy móc an ủi. Tốt, Kiều Du hít sâu, ép mình bình tĩnh lại. Ở một bên khác, chuẩn bị của Kim Lão trước khi chết mang phân thân nữ hoàng máy móc đến trước một tòa tháp cao. Tháp cao 9 tầng, 4 cột đá lớn chống đỡ cả tòa tháp, trên đỉnh tháp có bóng người. Phân thân nữ hoàng máy móc vừa đến gần, trong tháp cao có khí thế kinh khủng khuếch tán ra. Người nào dám mạo phạm thánh thể nhân tộc, không biết quanh thánh tháp cấm bay sao? Một cường giả bán thần giai bay lên, khí thế kinh khủng hơn Kim Lão nhiều, nhưng khi hắn thấy Hắc Hoàng hậu bay tới, sắc mặt hắn thay đổi, rồi cường giả này lập tức ra tay, đỡ lấy Hắc Hoàng hậu. Hắc Hoàng hậu, gió này là của Kim hầu tử. Sắc mặt cường giả lộ vẻ ngạc nhiên, rồi ôm Hắc Hoàng hậu xông lên thánh tháp. Thánh thể đại nhân, tin tốt, tin tốt lớn. Cường giả nhân tộc này xông lên tầng 9 tháp cao, rồi quỳ xuống. Thánh thể đại nhân, ngài quả nhiên tính vô di sách. Kim hầu tử đã bắt được Hắc Hoàng hậu, và trả lại. À, vậy sao? Một giọng băng hàn vang lên, khiến người ta lạnh sống lưng. Dường như chủ nhân giọng nói không có tình cảm. Đối diện bán thần giai kia, là một vương tọa làm từ linh kiện máy móc. Nhìn kỹ sẽ thấy vật liệu làm vương tọa lại là đầu người máy. Dùng đầu người máy làm vương tọa, rất hiển nhiên, người ngồi trên vương tọa này có dã tâm chinh phục toàn bộ kỷ nguyên máy móc vũ trụ thứ ba. Bóng người trên vương tọa chậm rãi đứng dậy, rồi đi xuống, theo biến hóa ánh sáng, bóng người trên vương tọa lộ ra chân dung, đó là một khuôn mặt như quỷ phủ thần công, góc cạnh rõ ràng như điêu khắc ra tỉ mỉ sáng tác. Khuôn mặt kia tái nhợt, nhưng tràn ngập vẻ che lấp, hắn tên Tổ Chính Dương, vốn là người bình thường trong vũ trụ thứ ba. Ngoài sức lực lớn hơn người đồng trang lứa, hắn không có gì đặc biệt, cho đến một ngày, cha mẹ hắn bị người máy tàn sát, mà lý do là vì tâm trạng không tốt. Dù Tổ Chính Dương biết, mạng người vũ trụ thứ ba coi khinh như chó, nhưng khi sự việc rơi xuống đầu mình, hắn bùng nổ, lửa giận vô biên đốt cháy ngực hắn. Ở khoảnh khắc đó, Tổ Chính Dương cảm giác cơ thể mình thức tỉnh một lực lượng kinh khủng. Lực lượng tràn ngập tứ chi bách hải, cho hắn báo thù, phẫn nộ, Tổ Chính Dương xông thẳng ra, một khắc trước vẫn là người bình thường, hắn như thiên thần hạ phàm. Toàn thân lóng lánh kim quang, trực tiếp tàn sát người máy, chỉ để lại dầu máy và linh kiện. Từ đó, Tổ Chính Dương bị cơ giới tộc truy nã, chỉ có thể trốn như chuột cống, giấu trong bóng tối, cả người càng che lấp. Mối thù cha mẹ và truy nã vô biên, hận ý của Tổ Chính Dương với cơ giới tộc đạt đến đỉnh phong. Hắn ước gì hủy diệt tất cả cơ giới tộc, nhưng thực lực hắn vẫn chưa đủ, dù là lực lượng thức tỉnh trong cơ thể cũng không đủ. Thẳng đến có một ngày, một đám người loại cường giả tìm tới hắn, bọn cường giả này cực kỳ kinh khủng. Tổ Chính Dương tại trước mặt bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Mà người cầm đầu hỏi một vấn đề khiến Tổ Chính Dương 10 phần động tâm. Người muốn hủy diệt cơ giới tộc sao? Ta muốn, các ngươi muốn ta làm thế nào? Tổ Chính Dương dương mắt nhìn đối phương, rất đơn giản, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là nhân tộc thánh thể, ngươi không gọi Tổ Chính Dương nữa, tên của ngươi là Kiều Du. Thánh thể không phải mấy trăm năm trước là truyền thuyết sao? Ta rất rõ ràng, ta khẳng định không phải cái gì thánh thể. Tổ Chính Dương nhíu mày, người cầm đầu lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Ta biết, ngươi là Tiên Thiên Dương Diệu Thể, mặc dù cũng là một loại đặc thù thể chất, nhưng cùng thánh thể một chút quan hệ đều không có, bất quá không sao cả, thứ ba vũ trụ nhân tộc cần một vị tuổi trẻ tinh thần lãnh tụ. Hiển nhiên, ngươi là một nhân tuyển rất thích hợp, cho nên, ngươi có thể là, vậy nếu như tương lai chân chính thánh thể xuất hiện thì sao? Tổ Chính Dương dò hỏi, sẽ không, thánh thể chỉ cần có một là đủ rồi, lời nói rất bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ sát cơ sắc bén, Tổ Chính Dương trong nháy mắt liền minh bạch ý tứ của đối phương. Cũng chính là từ thời điểm đó, Tổ Chính Dương dung thân biến đổi, thành Kiều Du, nhân tộc thánh thể trong truyền thuyết, bởi vì căn bản không có mấy người gặp qua thánh thể trong truyền thuyết là cái dạng gì. Thêm vào vô số nhân tộc cường giả ủng hộ, thân phận Tổ Chính Dương căn bản không ai hoài nghi, hắn cũng từ một người bình thường, thành lãnh tụ nhân tộc quyền thế ngập trời. Thời gian lâu dần, Tổ Chính Dương cũng bắt đầu cho rằng, chính mình chính là nhân tộc thánh thể chân chính. Tổ Chính Dương đi xuống vương tọa, cầm lấy cằm phân thân nữ hoàng máy móc, lộ ra một vệt cười lạnh. Hắc Hoàng hậu, a Hắc Hoàng hậu, ngươi cuối cùng vẫn rơi vào tay ta. Trận đánh cờ này, chung quy là ta Kiều Du hơn một bậc, nhưng mà ngay tại thời điểm Tổ Chính Dương đắc ý rào rạt, Hắc Hoàng hậu trước mắt chợt mở miệng, hơn nữa phát ra thanh âm, vẫn là một thanh âm nam nhân thư quyển khí 10 phần. Không phải, vị bằng hữu này, ngươi có mấy cái mẹ a? Dám giả mạo Kiều Du cái loại sống tể. Chương 584, bán thần giai độc tu. Âu Dương Lệ, thư sinh quỷ vốn không muốn nói lời, nhưng nhìn Tổ Chính Dương ở đó tự xưng Kiều Du, hắn thật sự là nhịn không được, xem như một con quỷ một đường nhìn Kiều Du trưởng thành. Thư sinh quỷ rất khó tưởng tượng, một người đến tột cùng là ở trong một loại trạng thái tinh thần gì. Lại nghĩ đến chuyện giả mạo Kiều Du, nói như vậy, đã từng gặp qua giả mạo Tần Thủy Hoàng, giả mạo Lý Thế Dân, giả mạo Gia Cát Lượng, người lúc nào gặp qua giả mạo Tần Cối hoặc là giả mạo Ngụy Trung Hiền. Người bình thường thanh danh bên ngoài có tốt có xấu, Kiều Du tiểu tử này bên ngoài một thanh danh tốt đều không có. Cái nhà này trước mắt là có mơ tưởng không cẩn thận, lại né tránh giả mạo Kiều Du, mà Tổ Chính Dương nghe được khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của phân thân nữ hoàng máy móc phun ra một thanh âm nam nhân, hắn cũng mộng tại chỗ, cái gì đồ chơi, Hắc Hoàng hậu lại là Hắc Đế Vương. Một giây sau, gương mặt Tổ Chính Dương che lấp mơ hồ biến có chút vặn vẹo. Hắn đã ý thức được, chính mình bị chơi xỏ. Ngươi không phải Hắc Hoàng hậu, ngươi đến cùng là ai? Còn có, cái gì gọi là ta giả mạo Kiều Du? Ta chính là Kiều Du chân chính. Nộ khí kéo theo nộ khí Tổ Chính Dương dâng lên, tiên thiên dương diệu thể của hắn cũng theo phát động, ánh sáng chói mắt mà mãnh liệt bao phủ toàn thân Tổ Chính Dương. Lúc này Tổ Chính Dương trông như một tôn thiên thần chân chính. Thánh khiết chói mắt, ếch, cái kia, ta nói ta vô tội, ngươi tin không? Thư sinh quỷ có chút hối hận vì đã mở miệng, vô tội. Tổ Chính Dương bóp lấy phân thân nữ hoàng máy móc, đem nó nhấc lên, cỗ thân thể này, rõ ràng là xuất từ thủ bút Hắc Hoàng hậu chân chính. Ngươi khẳng định biết nàng ở đâu, nói cho ta. Trong thanh âm Tổ Chính Dương mang theo uy hiếp, ta cũng muốn nói cho ngươi a, thật là ta thật không biết. Thư sinh quỷ khổ khuôn mặt nói, không biết. Tổ Chính Dương bỗng nhiên nhấc chân đá một cước vào ngực thư sinh quỷ, đem cả người hắn đá lăn ra ngoài, cho dù phân thân nữ hoàng máy móc triệt tiêu phần lớn lực đạo, thư sinh quỷ cũng cảm giác ngực đau nhức kịch liệt vô cùng. Ta bảo ngươi không biết, ta bảo ngươi không biết, ta bảo ngươi không biết. Tổ Chính Dương vừa giống giận, vừa không ngừng đá vào thân thư sinh quỷ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thật không biết mà, van cầu ngươi đừng đánh nữa. Thư sinh quỷ bị đạp không ngừng kêu thảm, thanh âm kia quả thực người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Không bao lâu, phân thân nữ hoàng máy móc kia trực tiếp bị đạp rách dưới nát. Thư sinh quỷ nhập thân vào đó cũng cảm giác thống khổ cùng cảnh ngộ. Còn không chịu nói có đúng không? Vậy thì đi chết đi. Tổ Chính Dương nộ khí dâng lên, đang chuẩn bị dẫm bạo đầu thư sinh quỷ, thì sau lưng hắn vang lên một thanh âm thâm trầm, thánh thể đại nhân, chậm đã. Tổ Chính Dương quay đầu, phát hiện người tới là một lão giả lưng còng, đáng sợ là, trên thân lão giả khắp nơi đều là các loại bọc mủ nâng lên. Bên trong bọc mủ còn có đồ vật gì đó đang ngọ nguậy. Phảng phất có vật sống, từ xa, đã ngửi thấy một mùi hôi thối, phảng phất thịt lợn chết ướp gia vị 10 ngày trong ao phân. Làm cho người buồn nôn, là ngươi, Âu Dương Lệ. Sao vậy? Tổ Chính Dương cũng không khỏi bịt kín miệng mũi. Âu Dương Lệ vốn là pháp sư độc hệ chính nhi bát kinh, nhưng thiên phú hắn có hạn, tới thánh giai đỉnh phong, thực lực liền không thể tiến thêm nửa bước, vì phá vỡ mà vào bán thần giai, hắn vậy mà lấy thân tự độc, mặc dù thành công tấn thăng bán thần giai, nhưng cả người cũng biến thành không người không quỷ, bất quá, thực lực hắn cũng cực kỳ đáng sợ, toàn thân trên dưới tất cả đều là độc tố, bán thần giai bình thường căn bản không ai dám trêu chọc hắn. Hắc hắc, thánh thể đại nhân, nếu gia hỏa này không chịu mở miệng, vậy thì giao cho ta a. Ta gần đây mới nghiên cứu một chút đồ tốt nhằm vào người máy, nhất định có thể khiến hắn mở miệng. Âu Dương Lệ liếm môi, trong mắt lớn nhỏ khác nhau tràn đầy hung mang. Đi, Tổ Chính Dương không biết nghĩ đến điều gì, run rẩy, nếu Âu Dương Lệ ngươi có nắm chắc, hắn liền giao cho ngươi, nếu có thể khiến hắn mở miệng, ta sẽ có thưởng, đa tạ thánh thể đại nhân. Âu Dương Lệ liếm môi, sau đó nhìn về phía thư sinh quỷ, chỉ thấy hắn vung ra hai thanh liêm đao sắc bén, đâm vào thể thư sinh quỷ, sau đó kéo lấy thư sinh quỷ hướng phía sau đi. Không, ta thật không biết mà, buông tha ta, van cầu các ngươi buông tha ta, cứu mạng a. Nhìn Âu Dương Lệ như lệ quỷ, thư sinh quỷ sợ hãi cầu xin tha thứ, nhưng căn bản không ai quan tâm hắn. Tổ Chính Dương càng không thèm nhìn hắn một cái, không cần vùng vẫy, ngươi càng dãy dụa ta càng hưng phấn. Nhìn thư sinh quỷ dãy dụa cầu xin tha thứ, đáy mắt Âu Dương Lệ càng thêm hưng phấn. Hắn thích loại vật thí nghiệm có sức sống này, ngươi tốt nhất tiết kiệm chút khí lực, bởi vì sau đó là thời gian ngươi dãy dụa, ta Âu Dương Lệ sẽ cho ngươi kiến thức địa ngục chân chính. Không, không cần mà, tiếng kêu rên thê lương thư sinh quỷ càng ngày càng xa, cho đến biến mất hoàn toàn trong lỗ tai Tổ Chính Dương. Thảo, cái con khỉ đáng chết này, chờ hắn trở về xem ta thu thập hắn thế nào. Ngồi trở lại vương tọa, Tổ Chính Dương tức giận nện tay lên lan can vương tọa. Vốn coi là có thể bắt được Hắc Hoàng hậu, như vậy kế hoạch của hắn đại công hoàn thành, kết quả Hắc Hoàng hậu chân chính chưa bắt được, chỉ bắt một tên giả mạo không đáng tiền, Tổ Chính Dương sao có thể chấp nhận. Hơn nữa Tổ Chính Dương càng lạnh lòng. Thư sinh quỷ vừa mới chất vấn hắn câu hỏi vì sao dám giả mạo Kiều Du. Chẳng lẽ trên đời này, thật sự có cái gọi là thánh thể? Không, có lẽ chỉ là trùng hợp cùng tên. Tổ Chính Dương ánh mắt có chút âm tình bất định, tựa hồ đang sợ hãi điều gì. Hừ, dù là thánh thể chân chính thì sao? Chỉ cần ta đủ mạnh, mạnh đến có thể đánh bại thánh thể chân chính. Như vậy ta Tổ Chính Dương chính là thánh thể. Nói, lực lượng kinh khủng từ Tổ Chính Dương tuôn ra, khí thế mãnh liệt mênh mông đủ để khiến bất cứ thánh giai nào sợ hãi. Tiên Thiên Dương Diệu thể giao phó Tổ Chính Dương sức mạnh vô địch càn quét cùng giai, cũng giao phó hắn lực lượng vô tận, cái gọi là thánh thể nếu không xuất hiện thì thôi, nếu xuất hiện, giết. Tổ Chính Dương trên vương tọa bỗng nhiên hiện ra một khí thế ngang ngược mãnh liệt. Mà lúc này Kiều Du đang vội vàng đến đây bỗng nhiên dừng bước. Sao vậy Mái Hiên nhà lão đệ? Đổng Phong nghi ngờ quay đầu. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Kiều Du hít sâu một hơi lắc đầu. Tốt, nhìn thấy tòa tháp cao 9 tầng phía trước không? Đó chính là thánh tháp của thánh thể đại nhân. Đổng Phong trong mắt tràn đầy ý sùng bái. Tốt, Kiều Du gật đầu, sắc mặt lại mơ hồ có chút khó coi. Vừa rồi, nữ hoàng máy móc nói cho hắn biết, nàng cảm ứng được phân thân của mình dường như đang gặp các loại tra tấn kinh khủng. Cảm xúc thư sinh quỷ cũng tràn ngập sợ hãi cực đoan. Phân thân kia dường như không chống được bao lâu, một khi phân thân sụp đổ, nàng rốt cuộc cảm ứng không đến những gì xảy ra với thư sinh quỷ. Điều này đồng nghĩa, bọn họ hoàn toàn mất liên lạc với thư sinh quỷ, điều này khiến Kiều Du vô cùng lo lắng. Thư sinh quỷ, người nhất định phải chống đỡ. Chương 585, địa lao, kinh khủng tra tấn, tận cùng dưới đáy thánh tháp, đây là địa lao tối tăm vô thiên nhật, ở đây giam giữ cường giả cơ giới tộc hoặc phản đồ nhân tộc. Trên hành lang mờ tối, Âu Dương Lệ kéo thư sinh quỷ hướng địa lao, hai bên tường màu nâu đỏ điểm nến đỏ, theo bước đi Âu Dương Lệ không ngừng chớp, hỏa liễm chợt minh chợt ám làm nổi bật gương mặt Âu Dương Lệ càng thêm âm trầm. Trong địa lao vốn huyên náo, có người rên rỉ vì thương tích, có người điên cuồng chửi rủa, có người đụng chạm cửa nhà lao hô to thả ta ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Lệ, tất cả thanh âm dừng bặt. Âu Dương Lệ đi đến đâu? Nơi đó tĩnh mịch, những người nhốt trong địa lao thấy Âu Dương Lệ, đáy mắt trong nháy mắt hiện vẻ hoảng sợ, dường như e ngại người đàn ông lưng còng. Khi bọn họ nhìn thư sinh quỷ bị Âu Dương Lệ kéo, mắt chúng lao phạm lộ ánh mắt đồng tình. Ai, lại một con quỷ xui xẻo bị Âu Dương Lệ tra tấn đến chết. Âu Dương Lệ hưởng thụ loại ánh mắt e ngại này, khóe miệng cao hơn. Đại ca, rốt cuộc ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi thả ta được không? Ta thật không biết gì mà. Tiến vào địa lao, thư sinh quỷ càng sợ, thân thể run rẩy không ngừng. A, không sao cả, ta không quan tâm ngươi biết gì, ta chỉ rất vui lại có một món đồ chơi. Âu Dương Lệ cười ha hà, nhưng tiếng cười nghe như móng tay cào bảng đen, làm người ta sợ hãi, khiến lòng thư sinh quỷ thắt lại. Sau đó hắn lôi thư sinh quỷ vào một nhà tù trông rất sạch sẽ. Trong phòng giam ngoài khung sắt ra, không có gì, ngay cả mặt đất cũng rất sạch sẽ, như có người lau tỉ mỉ vô số lần. Âu Dương đại nhân, nhà tù của ngài đã quét dọn sạch sẽ, xin ngài kiểm tra. Một ngục tốt cẩn thận nâng chuỗi chìa khóa đưa tới trước người Âu Dương Lệ. Ừ, Âu Dương Lệ nhàn nhạt gật đầu nhận chìa khóa. Đúng lúc ngục tốt nới lỏng một hơi định rời đi, thì thanh âm lạnh lẽo như chuông đòi mạng của Âu Dương Lệ vang lên. Chờ một chút, Âu Dương đại nhân, xin hỏi ngài còn gì phân phó? Ngục tốt tim treo lên cổ họng, mà động tác tiếp theo của Âu Dương Lệ khiến tim hắn rơi xuống đáy vực. Chỉ thấy Âu Dương Lệ chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một vật gì đó. Ở đây có sợi tóc, ngươi không quét dọn sạch. Âu Dương Lệ nói rất bình thản, nhưng ngục tốt như thấy thứ kinh khủng nhất trên đời, lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục. Thật xin lỗi, xin Âu Dương đại nhân thứ tội, tiểu nhân biết sai rồi, xin Âu Dương đại nhân thứ tội. Dập đầu vài lần, trán ngục tốt đã máu tươi chảy ròng, cho thấy lực dập đầu rất mạnh. Thứ tội, vì ta mở tiền lệ này, về sau chẳng phải ai cũng có thể xin ta thứ tội. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi quá thống khổ. Âu Dương Lệ vươn bàn tay đen ngòm, trên tay đầy bọc mủ đáng buồn nôn. Khi tay hắn tới gần khuôn mặt hoảng sợ của ngục tốt, những bọc mủ vỡ ra, rồi một đống côn trùng cực kỳ buồn nôn chui ra, như thủy triều nhào về phía ngục tốt, qua miệng, mũi, tai không ngừng vào thân hắn. Ngục tốt chưa kịp kêu thảm đã bỏ mạng, thi thể hắn bắt đầu phình to, rất nhanh phình thành hình tròn lớn. Ngay sau đó, một con côn trùng trắng cỡ ngón trỏ chui ra từ rốn hắn. Cùng lúc đó, cả người ngục tốt như bóng da xì hơi, biến thành một lớp da người. Con côn trùng sau khi chui ra, nhanh chóng gặm ăn da người ngục tốt, rồi chui trở về tay Âu Dương Lệ. Sau khi côn trùng trắng chui vào, trên tay Âu Dương Lệ lại nổi lên một bọc mủ. Nhiều lao phạm trong địa lao buồn nôn vì cảnh tượng này, nhưng đối mặt Âu Dương Lệ, họ không dám nôn, chỉ có thể kìm nén. Ai cũng không muốn rơi vào kết cục giống như tên ngục tốt kia. Tốt, hiện tại đến lượt ngươi. Âu Dương Lệ nhìn thư sinh quỷ, lộ ra nụ cười. Thư sinh quỷ lúc này đã gần như phát điên vì sợ hãi. Hắn liều mạng lắc đầu, không cần, không cần a. Nhưng trước mặt Âu Dương Lệ, hắn căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể bị Âu Dương Lệ trói vào khung sắt trong phòng giam. Sau đó, cửa sắt đóng sầm lại. Trong địa lao, đám tù phạm hai mặt nhìn nhau, không khỏi rùng mình. Cho tới bây giờ, chưa từng có ai còn sống bước ra khỏi phòng giam của Âu Dương Lệ. Không ai biết Âu Dương Lệ đã làm gì bên trong, nhưng bất kể là cường giả dạng nào, khi tiến vào phòng giam đó đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết vô nhân đạo. Bởi vậy, trong địa lao này, cảm xúc duy nhất mà bọn hắn dành cho Âu Dương Lệ và phòng giam đó chính là sợ hãi. Các ngươi người máy, không giống lắm so với nhân loại. Âu Dương Lệ vừa nghịch thứ gì đó, vừa lẩm bẩm, không biết là nói cho Tư Sinh Quỷ nghe hay chỉ là đang độc thoại. Đối với nhân loại mà nói, chỉ cần tra tấn thân thể của hắn là có thể khiến hắn cảm nhận được đủ loại đau khổ. Nhưng với người máy, mức độ cảm thụ đau đớn lại yếu hơn rất nhiều. Bất quá, điều đó không quan trọng, cơ giới tộc các ngươi dù sao cũng là một loài sinh vật. Mà đã là sinh vật, các ngươi ắt có linh hồn. Ta gần đây đã nghiên cứu ra một phương pháp hoàn toàn mới. Có thể chỉ phá hủy thân thể máy móc của các ngươi, nhưng vẫn giữ lại linh hồn để ta tra tấn. Âu Dương Lệ cười gằn, xoay người, và trong tay hắn, thế mà lại cầm một con rết màu lam nhạt, to bằng ngón tay cái. Con rết này toàn thân màu lam, dưới hai râu dài là hai chiếc răng nanh hình lưỡi liềm. Nó không ngừng giãy giụa thân thể trong tay Âu Dương Lệ. Trông vô cùng đáng sợ, đây là hồn linh Lam Ngô, nó sẽ mang lại cho ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trải nghiệm vô cùng tuyệt diệu. Không cần, van cầu ngươi, không cần a. Thư Sinh Quỷ sợ hãi đến toàn thân run rẩy, khung sắt kêu bịch bịch khi hắn giãy giụa, nhưng Âu Dương Lệ hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của hắn. Giơ hồn linh Lam Ngô lên rồi đặt vào tay Thư Sinh Quỷ. Hồn linh Lam Ngô dường như ngửi thấy mùi con mồi, mở ra hàng trăm chiếc chân rậm rạp rồi chui vào tay Thư Sinh Quỷ. A, Thư Sinh Quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé ruột xé gan. Âu Dương Lệ nghe thấy tiếng kêu này, nụ cười trên mặt càng thêm vặn vẹo. Hắc hắc hắc, hồn linh Lam Ngô sẽ gặm nhấm tất cả các kết nối bên trong cơ thể máy móc này của ngươi. Khi tất cả các kết nối bị gặm nhấm gần hết, cơ thể máy móc này cũng sẽ hoàn toàn phế đi. Đến lúc đó, hồn linh Lam Ngô sẽ ngậm linh hồn ngươi bò ra. Yên tâm đi, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Ta sẽ tra tấn linh hồn ngươi thật tốt. Âu Dương Lệ nhìn Thư Sinh Quỷ đang co giật giãy giụa không ngừng, càng thêm hưng phấn. Kiệt kiệt kiệt, kêu khóc đi, cầu xin đi, giãy giụa đi, chính là cảm giác này. Ta sẽ cho ngươi kiến thức địa ngục thật sự. Chương 586, địa ngục thật sự. Tiếng kêu thảm thiết của Thư Sinh Quỷ vang vọng khắp địa lao, khiến những ai nghe thấy đều rùng mình, ngay cả hai tên mục tốt ở cổng địa lao cũng không khỏi rụt cổ. Âu Dương đại nhân lại đang tra tấn người, thật đáng sợ, ai, cũng không biết tên quỷ xui xẻo nào nữa, đằng nào cũng chết thôi, thay vì thương xót hắn, chi bằng thương xót chính chúng ta. Nói phải, lát nữa còn phải quét dọn nhà tù, thủ đoạn của Âu Dương đại nhân quá độc ác, lần trước ta quét dọn xong 3 ngày không ăn cơm. Thôi, đừng nói nữa, chúng ta tránh xa ra một chút. Âu Dương đại nhân ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi tra tấn. Hai tên mục tốt vội vàng nhấc chân bước ra xa, mà lúc này, trong phòng giam, Âu Dương Lệ lộ vẻ mặt hưởng thụ, tra tấn người chính là thú vui lớn nhất của hắn. Van cầu ngươi tha cho ta đi, đừng phá hủy thân thể máy móc của ta, cầu ngươi. Thư Sinh Quỷ vẫn đang đau khổ kêu thảm, nghe vậy, lông mày xấu xí của Âu Dương Lệ nhếch lên, đôi mắt vốn đã một to một nhỏ càng thêm mất cân đối. Còn có sức cầu xin tha thứ, xem ra cường độ vẫn chưa đủ, ta sẽ cho ngươi thêm một chút cường độ. Âu Dương Lệ lẩm bẩm trong miệng. Thao túng hồn linh Lam Ngô trong cơ thể Thư Sinh Quỷ tiếp tục phá hoại phân thân máy móc này một cách trắng trợn, và tất cả đau đớn đều truyền đến Thư Sinh Quỷ, khiến hắn đau đớn không muốn sống. Đây quả thực là một cực hình vô biên. Âu Dương Lệ thỏa thích hưởng thụ giây phút này. Cuối cùng, hồn linh Lam Ngô gặm nhấm hết tất cả các thiết bị kết nối bên trong phân thân, và để lại những độc tố đáng sợ ở mọi nơi nó bỏ qua. Có thể nói, phân thân của nữ hoàng máy móc này đã hoàn toàn phế đi. Ngay cả nữ hoàng máy móc ở xa xôi cũng không thể cảm nhận được phân thân này nữa. Tiếng kêu thảm thiết của Thư Sinh Quỷ đột ngột dừng lại, khiến phân thân im bặt. Ha ha ha ha ha ha ha ha, quá tốt rồi, hồn linh Lam Ngô, mau lôi linh hồn ra. Âu Dương Lệ cười tâu toét, thao túng hồn linh Lam Ngô, nhưng hồn linh Lam Ngô lại không có chút phản ứng nào. Âu Dương Lệ có chút nghi hoặc, hắn đưa tay vỗ vỗ đầu phân thân của nữ hoàng máy móc. Kết quả xác của hồn linh Lam Ngô bị đứt thành hai đoạn rơi ra ngoài. Cái gì? Sao có thể? Hồn linh Lam Ngô của ta? Âu Dương Lệ kinh hô. Hồn linh Lam Ngô là thứ mà hắn đã mất 2 tháng tỉ mỉ bồi dưỡng. Dù có đụng độ với cường giả thánh giai toàn lực nhất kích cũng sẽ không chết. Sao có thể đột nhiên chết ở đây? Hắn nhặt xác của hồn linh Lam Ngô lên, và phát hiện ở chỗ đứt có không ít vết thương hình răng cưa. Dường như hồn linh Lam Ngô đã tự cắn đứt cơ thể mình. Nhưng hồn linh Lam Ngô sao có thể bỗng nhiên làm ra hành động tự sát như vậy? Là ngươi giở trò quỷ. Âu Dương Lệ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ âm độc. Hiện tại, lời giải thích duy nhất là linh hồn bên trong cơ thể máy móc này đã có hành động ảnh hưởng đến hồn linh Lam Ngô, nhưng phân thân của nữ hoàng máy móc chỉ lẳng lặng bị treo trên khung sắt, không phát ra âm thanh nào, cũng không đáp lời Âu Dương Lệ. Ngươi cho rằng hồn linh Lam Ngô chết thì ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, Âu Dương Lệ, ta có biện pháp đối phó linh hồn. Âu Dương Lệ quay đầu định giở trò gì đó, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, giọng nói lạnh lùng thấu xương, như thể vạn vật trên đời đều chỉ là sâu kiến trong mắt đối phương. Quỷ, loại đồ vật đó còn chưa xứng để so sánh với ta. Hả? Âu Dương Lệ ngạc nhiên nghi hoặc, quay người lại, sau đó hắn thấy một luồng khí tức màu đen tuôn ra từ phân thân của nữ hoàng máy móc. Luồng khí tức màu đen này giống như là kết cục của vạn vật. Dường như kết cục cuối cùng của mọi sự vật trên đời chính là hóa thành thứ khí tức màu đen gần như hư vô này. Ngay khi nhìn thấy luồng khí thể màu đen này, Âu Dương Lệ, kẻ ở bán thần giai, cảm nhận được một cảm giác áp bức cực kỳ kinh khủng. Như thể con sâu kiến đối mặt với con voi, khiến hắn không khỏi tự chủ muốn thần phục. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Âu Dương Lệ vừa sợ vừa giận, ngươi dường như không có tư cách hỏi câu hỏi đó. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh kinh khủng đặt lên người Âu Dương Lệ. Âu Dương Lệ gào thét, toàn bộ thực lực bán thần giai bộc phát, nhất thời, phòng giam bị bao phủ bởi độc tố đáng sợ. Chất độc này một khi tiết lộ ra ngoài, thậm chí có thể đồ sát cả thành, nhưng khi độc tố gặp phải luồng khí tức màu đen kia, lại trực tiếp biến mất, không thôn phệ, không va chạm, không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ là biến mất một cách quỷ dị. Âu Dương Lệ nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt suýt nữa lồi ra khỏi hốc mắt, độ cường hãn của độc tố của hắn rõ ràng nhất. Mà cảnh tượng trước mắt này quả thực đang phá hủy nhận thức của hắn về thế giới. Dưới áp lực mạnh mẽ, Âu Dương Lệ trực tiếp bị ép quỳ xuống đất, phát ra hai tiếng răng rắc giòn tan, rõ ràng là đầu gối của hắn đã bị đập nát. A, hai mắt Âu Dương Lệ đỏ ngầu, gào thét, quả nhiên, ta vẫn quen với việc người khác quỳ xuống nói chuyện với ta hơn. Giọng nói kia lại vang lên, chán Âu Dương Lệ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ thiếu chút nữa là tè ra quần, mình rốt cuộc đã chọc đến một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Đến mức khiến mình không có chút sức phản kháng nào, nói đến còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi phá hủy cơ thể máy móc tồi tàn này. Ta thực sự không tiện động thủ, vừa nãy ta đã nói với ngươi đừng phá hủy thân thể máy móc của ta. Sao ngươi lại không nghe đâu? Đúng rồi, ta nhớ ngươi vừa nãy nói, muốn ta kiến thức địa ngục thật sự. Rất xin lỗi, ta đến từ địa ngục ta thấy nhiều lắm, chi bằng ta dẫn ngươi trải nghiệm một chút, cái gì mới là địa ngục thật sự. Trong màn khí tức màu đen bao la, ngưng tụ ra một thân ảnh người đàn ông, hắn mặc như một thư sinh nghèo đi thi, trên mặt treo nụ cười hiền hòa, chính là bộ dáng của thư sinh quỷ, chỉ là trong đôi mắt kia lại tràn đầy vẻ lãnh đạm với thiên hạ thương sinh, dường như mọi sinh vật trên đời chết trước mắt hắn cũng không thể khiến hắn cau mày. Đại nhân, là ta có mắt không tròng, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài coi ta là con tép diêu, xin ngài hãy tha cho ta. Âu Dương Lệ bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng thư sinh quỷ hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm Âu Dương Lệ, toàn thân Âu Dương Lệ run rẩy, sau đó hắn cảm thấy mình rơi vào một thế giới khác. Cả người như mất hết trọng lượng, không ngừng rơi xuống. Đi kèm với cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt, một tòa đại điện được chống đỡ bởi 8 cột đá lớn màu trắng hiện ra trước mắt Âu Dương Lệ. Đây là trạm đầu tiên của địa ngục, điện thẩm phán, đến đây, người sẽ bị thẩm phán tội lỗi khi còn sống. Âu Dương Lệ cảm thấy mình như một người chết bị áp giải. Điện thẩm phán cao vời vợi khiến hắn cực kỳ sợ hãi. Nhưng một giây sau, hình ảnh trước mắt lại biến đổi, xuất hiện một hẻm núi. Trong hẻm núi, vô số nam nữ khỏa thân bị cuồng phong màu đen cuốn lên không trung. Biểu lộ của bọn hắn thống khổ, dường như đang chịu một sự tra tấn đáng sợ. Đây là trạm thứ hai của địa ngục, Hắc Phong Cốc, dành cho những kẻ phạm tội tà dâm, những kẻ phạm cấm kỵ ái và không hề tiết chế dục vọng sẽ bị cuồng phong màu đen cuốn lên không trung, không thể rơi xuống đất. Âu Dương Lệ cảm nhận rõ ràng rằng mình bị Hắc Phong cuốn lên không trung. Hắc Phong sắc bén hơn dao, hơn nữa mang đến nỗi đau thấu xương, khiến Âu Dương Lệ đau đớn không muốn sống. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó là địa ngục thứ ba, mưa lớn, địa ngục thứ tư, đá lăn, địa ngục thứ năm, đầm lầy, địa ngục thứ sáu, thiêu đốt mồ mả, địa ngục thứ bảy, ba vực, huyết trì, rừng rậm, sa mạc, địa ngục thứ tám, lừa gạt mười hào, địa ngục thứ chín, phản bội bốn vòng. Mỗi khi đi qua một địa ngục, Âu Dương Lệ sẽ trải nghiệm rõ ràng những hình phạt trong địa ngục đó. Hắn là một trong số ít người còn sống khi xuống địa ngục. Trải nghiệm địa ngục thật sự, đáy lòng Âu Dương Lệ đã bị nỗi sợ hãi hoàn toàn chiếm lĩnh. Hắn phát hiện, những thủ đoạn tra tấn người trước kia của hắn, so với địa ngục thật sự, chỉ như trò trẻ con. Đây mới là địa ngục. Đây mới là địa ngục thật sự. Khi trải qua tất cả cực hình trong địa ngục, ngay khi Âu Dương Lệ cho rằng mọi thứ đã kết thúc, thì như một vòng luân hồi vô tận, trong chớp mắt hắn lại trở lại địa ngục thứ nhất. Không, Âu Dương Lệ hoàn toàn phát điên, nhưng không có tác dụng gì, hắn lại một lần nữa bị đưa vào điện thẩm phán. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đáng sợ của Âu Dương Lệ vang vọng khắp địa lao thánh tháp. Những tù nhân bên ngoài chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết này, đều cảm thấy toàn thân nổi da gà, rốt cuộc là sự tra tấn đáng sợ đến mức nào mới có thể khiến người ta kêu thảm đến mức này. Phỉ, cái tên Âu Dương Lệ này quả thực không phải người. Lấy thân tự độc, đem chính mình dưỡng thành độc vật coi như xong, tâm lý còn vặn vẹo, cả ngày lấy tra tấn người sống làm vui. Một tù nhân không nhịn được nhỏ giọng mắng một câu, người bên cạnh vội vàng ra hiệu hắn im miệng, người không muốn sống thì tự đi tự sát, đừng liên lụy chúng ta. Lời này của ngươi mà để Âu Dương Lệ nghe được, ngươi đến cơ hội tự sát cũng không có. Nhất thời, không ai dám mở miệng nữa. Âu Dương Lệ quả thực là quá mức đáng sợ. chỉ cần nghe tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ phòng giam đó. Cái tên Âu Dương Lệ đã hoàn toàn để lại bóng ma tâm lý trong lòng bọn hắn. Cũng không biết nếu những tù nhân này biết được lúc này giờ phút này trong phòng giam, người bị tra tấn chính là Âu Dương Lệ bản thân, bọn hắn sẽ cảm tưởng gì? Kéo dài khoảng nửa khắc đồng hồ, tiếng kêu thảm thiết trong phòng giam mới đột ngột dừng lại. Âu Dương Lệ đã chết, hồn bay phách tán, hắn nằm trên mặt đất, ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt vốn đã cực kỳ xấu xí càng thêm đáng sợ. Biểu tình kia, phảng phất như trước khi chết đã thấy một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Cái chết này, con người thật sự quá yếu đuối. Màn hắc khí bắt đầu tiêu tan, một lần nữa hiển lộ ra bộ dáng nho nhã hiền hòa của thư sinh quỷ. Kiều Du tiểu tử này động tác cũng quá chậm, ngươi cũng mau lại đây cứu ta đi, ở đây thật nhàm chán. Chương 587, bạo ngược thành tính. Hát xì, Kiều Du bỗng nhiên hát hơi, đáy lòng hắn có một dự cảm không lành. Ngay trước đó không lâu, nữ hoàng máy móc nói với hắn rằng nàng hoàn toàn không cảm ứng được phân thân. Điều này cũng có nghĩa là, phân thân đó đã hỏng. Kiều Du không khỏi lo lắng, liệu thư sinh quỷ có gặp chuyện gì không? Nhưng lúc này Kiều Du cũng không dám khinh suất vọng động. Bởi vì hắn đã theo Đồng Phong tiến vào thánh tháp, chuẩn bị đi gặp mặt cái gọi là thánh thể. Trong thánh tháp, Kiều Du cảm nhận được ít nhất 3 luồng chấn động của cường giả bán thần giai. Điều này có nghĩa là, trong tòa thánh tháp 9 tầng này, ít nhất có 3 tồn tại bán thần giai. Đây là thực lực bên ngoài, ta vụng trộm còn không biết đạo hữu có bao nhiêu cường giả. Tất cả đều muốn chờ gặp trước cái kia cái gọi là thánh thể rồi nói. Kiều Du, đệ cứ yên tâm, thánh thể đại nhân vẫn là rất dễ nói chuyện, chỉ cần đệ thái độ cung kính một chút, đừng chọc giận hắn, liền không có chuyện gì đâu. Nhìn thấy Kiều Du lông mày nhíu chặt, Đồng Phong còn tưởng rằng hắn đang sợ, vươn tay vỗ vỗ vai Kiều Du, tạ ơn Đồng Phong đại ca, ta nhất định sẽ. Kiều Du lộ ra nụ cười, một đoàn người dọc theo thánh tháp không ngừng đi lên, rốt cục tại tầng cao nhất của thánh tháp gặp được Tổ Chính Dương đang ngồi ngay ngắn trên vương tòa. Tổ Chính Dương trong tay cầm một cái ly rượu đỏ vuốt vuốt, chất lỏng màu đỏ nhạt bên trong theo động tác của hắn nhẹ nhàng lay động. Bái kiến thánh thể đại nhân. Đồng Phong mấy người nhìn thấy Tổ Chính Dương, lập tức liền cung cung kính kính hành lễ, nhưng mà lực chú ý của Tổ Chính Dương hoàn toàn ở ly rượu đỏ kia, liền nhìn cũng không nhìn Đồng Phong mấy người một cái, chỉ là lạnh lùng mở miệng dò hỏi, các ngươi trở về làm gì? Thánh thể đại nhân, Hắc Hoàng hậu đã được thành công bắt giữ, chúng ta tự nhiên là trở về báo tin vui cho thánh thể đại nhân. Địch Nghi Tu xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt đi ra, lần này bắt Hắc Hoàng hậu, hắn là người bị thương nghiêm trọng nhất, bởi vậy, hắn có thể đạt được khen thưởng cũng khẳng định cực kỳ phong phú. A, báo tin vui, Tổ Chính Dương cười cười, sau đó nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay lên vương tọa. Một giây sau, Tổ Chính Dương biến mất tại chỗ, một hồi quang mang chói mắt lóe lên, đầu của Địch Nghi Tu bỗng nhiên bay lên giữa không trung. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo nụ cười nịnh nọt vừa rồi. Mảy may không ý thức được đầu mình đã lìa khỏi thân. Cử động đột ngột này của Tổ Chính Dương làm mọi người ở đây sợ ngây người. Ngoại trừ Kiều Du, những người khác căn bản không thấy rõ Tổ Chính Dương đến tột cùng đã xuất thủ như thế nào. Thẳng đến khi máu tươi của Địch Nghi Tu giống như suối phun trào ra từ cổ, mọi người mới phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thánh thể đại nhân, ngài đây là vì sao? Vì sao? Nửa bên thân thể của Tổ Chính Dương bị máu của Địch Nghi Tu nhuộm thành màu đỏ, trông đáng sợ như địa ngục Tu La. Các ngươi còn dám hỏi ta vì sao? Báo đáp vui, các ngươi mang theo Hắc Hoàng hậu giả trở về, các ngươi không ai biết sao? Còn nữa, Kim hầu tử đâu? Vì sao hắn không cùng các ngươi trở về? Tổ Chính Dương nhăn mày, Kim lão chẳng phải đã áp giải Hắc Hoàng hậu đi trước một bước sao? Lời nói của Tổ Chính Dương khiến mấy người đều ngơ ngác. Tổ Chính Dương bản năng ý thức được sự không thích hợp. Có thể từ một người bình thường leo lên đến vị trí hiện tại, hắn tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc, chắc chắn có điều gì đó hắn không biết. Hơn nữa rất có thể liên quan đến việc Kim hầu tử biến mất. Lúc này, ánh mắt Tổ Chính Dương bỗng nhiên liếc thấy Kiều Du, sao lại có một gương mặt lạ? Tổ Chính Dương nhìn về phía Kiều Du, thánh thể đại nhân, hắn tên là Bạch Thức Diêm, là hảo huynh đệ sinh tử có nhau của Đồng Phong ta. Tuyệt đối tin được, xin ngài yên tâm. Đồng Phong mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng đứng ra giải thích, tin được sao, ngươi tên là Bạch Thức Diêm đúng không? Tổ Chính Dương nhìn chằm chằm Kiều Du hỏi, đúng vậy thánh thể đại nhân, bỉ nhân chính là Bạch Thức Diêm. Kiều Du đáp, vậy ngươi lại đây, lau sạch giày cho ta. Tổ Chính Dương giơ chân lên, để lộ chiếc giày bị nhuộm máu của Địch Nghi Tu. Sắc mặt Đồng Phong biến đổi, vội vàng kéo tay áo Kiều Du, nhỏ giọng khuyên nhủ, Kiều Du, mau đi đi, chờ gì nữa, đừng cứng đầu, tôn nghiêm trước thực lực tuyệt đối không đáng nhắc đến. Mau đi lau đi, nếu không thánh thể đại nhân thật sự sẽ giết ngươi. Thấy Kiều Du đứng im không hợp tác, Đồng Phong càng thêm gấp gáp, nhìn thấy sắc mặt Tổ Chính Dương càng ngày càng âm trầm. Đồng Phong trực tiếp móc ra một tấm vải rồi xông lên. Thánh thể đại nhân, thật sự xin lỗi, đệ đệ ta không hiểu chuyện, đều là ta làm đại ca không giáo dục tốt. Thành thật xin lỗi thánh thể đại nhân, để ta lau cho ngài, ta đảm bảo lau sạch sẽ. Lời Đồng Phong còn chưa dứt, một hồi quang mang chói mắt lại hiện lên, Đồng Phong thậm chí còn không kịp giơ tấm vải lên, đầu của hắn cũng bay lên như địch nghi tu, thân thể Đồng Phong thậm chí còn vì quán tính mà bước thêm hai bước mới ngã xuống. Giúp ta, cũng không nhìn xem mình có xứng không? Vẻ căm ghét lộ rõ trên khuôn mặt Tổ Chính Dương, khoảng thời gian bị cơ giới tộc truy nã, sống như chuột khiến trái tim hắn vặn vẹo biến thái, đó cũng là lý do hắn dễ nổi giận như vậy. Đồng Phong đại ca, Kiều Du cũng ngây người, hắn thực sự không ngờ rằng cái gọi là thánh thể nhân tộc này lại giết người của mình dễ dàng như vậy. Thậm chí không hề do dự, khuôn mặt Kiều Du trầm xuống, mặc dù Đồng Phong là người tham sống sợ chết, nhưng xét cho cùng vẫn rất trọng nghĩa khí. Kiều Du vốn còn chưa nghĩ đến việc giết Đồng Phong, không ngờ hắn lại chết dưới tay chính thánh thể nhân tộc mà hắn tôn sùng. Người thân là thánh thể nhân tộc, đối với đồng bào mình ra tay tàn nhẫn như vậy. Kiều Du nhíu mày hỏi, ha ha, Tổ Chính Dương lộ ra nụ cười khinh miệt, nhưng căn bản không trả lời câu hỏi của Kiều Du, voi sao lại để ý đến tiếng kêu gào và chất vấn của sâu kiến. Nếu con sâu kiến này quá đáng ghét, thì cứ giết là xong. Một hồi quang mang chói mắt sáng lên, Tổ Chính Dương trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kiều Du. Ngay sau đó một nhát chém vào cổ Kiều Du, ngay khi hắn cho rằng Kiều Du cũng sẽ đi theo vết xe đổ của địch Nghi Tu và Đồng Phong. Một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Phanh, nhát chém của Tổ Chính Dương kết thật bổ vào cổ Kiều Du. Nhưng Kiều Du cả người bất động, như thể dưới chân có đinh đóng xuống, vững vàng đứng tại chỗ, như thể công kích của Tổ Chính Dương căn bản không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho hắn. Chuyện này làm sao có thể? Đồng tử của Tổ Chính Dương trong nháy mắt phóng to gấp đôi. Thực lực đỉnh phong thánh giai của mình, phối hợp thêm sát phạt lực đáng sợ của Tiên Thiên Dương Diệu Thể, lại có người có thể đỡ cứng mà không hề tổn hao gì. Cần phải có lực phòng ngự kinh khủng đến mức nào mới có thể làm được như vậy? Không có gì là không thể, ngươi cho rằng công kích đáng tự hào của ngươi, trước mắt, căn bản không đáng nhắc đến. Kiều Du khinh bỉ Tổ Chính Dương, loại người này cũng xứng mạo danh hắn. Về phần vì sao công kích của Tổ Chính Dương vô hiệu với hắn, đơn giản là vì hắn vừa mới tấn thăng thánh giai đã nhận được kỹ năng cấp S mới. Bất tử chi thân, hiệu quả của nó, công kích của Tổ Chính Dương lên người Kiều Du, giảm đi lực phòng ngự vốn có của Kiều Du, phần tổn thương còn lại đều do vong linh sinh vật dưới trướng Kiều Du gánh chịu. Lúc này, ở thế giới vong linh, một ngọn núi lửa đang sôi trào hoạt động và phun trào nham thạch nóng bỏng. Cảnh tượng kinh khủng đó chỉ nhìn thôi cũng khiến người rợn tóc gáy. Nhưng nơi như địa ngục đối với người sống này lại thoải mái dễ chịu như thiên đường đối với luyện ngục thi vương. Luyện ngục thi vương đắc ý ngâm mình trong nham thạch nóng rực đối với hắn mà nói thoải mái như tắm suối nước nóng. Bà nội nó, cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên cẩu tạp chủng Kiều Du. Không được, không thể nhắc đến cái tên xui xẻo đó. Càng nhắc càng bực, luyện ngục thi vương lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại chuyên tâm hưởng thụ việc tắm nham thạch. Bỗng nhiên, luyện ngục thi vương vụt một cái trừng lớn mắt, hắn ôm cổ và kêu lên nhảy lên, hắn cảm giác cổ mình như thể bị người dùng dao chém mạnh một nhát. Đau đớn vô cùng, ai, thằng nào dám đánh lén bản vương? Luyện ngục thi vương cảnh giác nhìn quanh, nhưng nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Đây là lãnh địa riêng của hắn, thân là vong linh sinh vật cấp truyền thuyết, ngày thường chắc hẳn không có kẻ nào đuôi mù dám đến trêu chọc hắn. Kỳ lạ, chẳng lẽ vì vừa rồi không cẩn thận vẹo cổ? Luyện ngục thi vương nghi ngờ gãi đầu, nhưng hắn đã là bán thần giai đỉnh phong, lẽ nào lỗi cấp thấp như vẹo cổ còn có thể xảy ra với hắn sao? Không sao giải thích được, luyện ngục thi vương lắc đầu, lần nữa ngâm mình vào nham thạch, thôi kệ, coi như là gặp ác mộng, bản vương vẫn cứ tiếp tục ngâm bồn tắm thôi. Luyện ngục thi vương lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, nhưng không biết rằng, ác mộng thực sự mới chỉ vừa bắt đầu. Chương 588, không giả, ta mới là nhân tộc thánh thể, Kiều Du, tầng cao nhất của thánh tháp. Tổ Chính Dương nhìn Kiều Du, người đã hứng chịu một nhát chém vào cổ tay của mình mà không hề tổn hao. Đáy mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ không chừng, sau một hồi chớp mắt, Tổ Chính Dương bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn, ha ha ha, không tệ không tệ, ngươi tên là Bạch Tước Diêm đúng không? Ta vừa rồi chỉ là đang khảo nghiệm ngươi mà thôi, chúc mừng ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Tổ Chính Dương khoanh tay sau lưng, lộ ra vẻ đại nghĩa nghiêm nghị, có nhân tài như ngươi, nhân tộc ta tương lai lo gì không thịnh vượng, lo gì không thể lật đổ sự chi phối của cơ giới tộc. A, ý ngươi là, ngươi có thể đại diện cho cả nhân tộc, Kiều Du thản nhiên nói, lớn mật, ngươi dám bất kính với thánh thể đại nhân. Một hộ vệ sau lưng Tổ Chính Dương lập tức nổi giận, vận chuyển lực lượng định giáo huấn Kiều Du, nhưng bị Tổ Chính Dương đưa tay ngăn lại, sau đó Tổ Chính Dương khóe miệng treo một nụ cười ôn hòa nhìn về phía Kiều Du. Ta, Tổ Chính Dương, thân là thánh thể nhân tộc, tự nhiên có tư cách đại diện cho cả nhân tộc. Lời nói của Tổ Chính Dương lộ ra một cỗ bá đạo không ai sánh bằng. Dường như thiên hạ tương sinh đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngươi là thánh thể nhân tộc, vậy ngươi hẳn phải rất mạnh, vậy thế này đi, chúng ta đánh một trận xem sao. Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, Tổ Chính Dương khép hờ mắt nhìn Kiều Du, nhưng lại không nói lời nào. Vừa rồi Kiều Du dùng thân thể đỡ nhát đau của hắn khiến hắn vẫn còn chấn động. Tổ Chính Dương đang suy nghĩ xem có nên động thủ với tên quỷ dị này hay không. Thánh thể đại nhân, ngươi không phải là sợ rồi sao? Kiều Du xòe hai tay, vẻ mặt vô tội nói, không thể nào không thể nào. Thánh thể đại nhân thánh giai đỉnh phong, sẽ không thật sự sợ ta một thằng nhóc vừa tấn thăng thánh giai chứ? Đối mặt với những lời âm dương quái khí của Kiều Du, Tổ Chính Dương không hề thay đổi sắc mặt, hắn khẽ ra hiệu, người sau lưng lập tức hiểu ý, một người đàn ông xách theo trường kiếm bước ra, trên mặt hắn có một vết sẹo dữ tợn, như một con rết bám trên mặt, khiến mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn, đối phó ngươi, không cần thánh thể đại nhân ra tay, ta, Trác Liệt, giết ngươi, dư sức, vừa dứt lời, Trác Liệt nâng kiếm vung sang bên, một cây cột đá liền bị chém thành mấy mảnh vụn, hiển nhiên, Trác Liệt là một kiếm tu thánh giai, dám bất kính với thánh thể đại nhân, sang năm hôm nay, chính là ngày giỗ của ngươi. Huyền Yêu kiếm quyết, Trác Liệt vung trường kiếm xông về phía Kiều Du, nhất thời giữa thánh tháp tràn ngập các loại yêu khí mãnh liệt. Dường như Trác Liệt không phải một người, mà là một đại yêu biến thành. Nhìn Trác Liệt tiến lên, Tổ Chính Dương cũng hơi nheo mắt, hắn muốn mượn tay Trác Liệt thăm dò thực lực của Kiều Du. Trác Liệt rất tự tin vào kiếm quyết của mình, Huyền Yêu kiếm quyết của hắn chú trọng sự biến hóa ngàn vạn, liên chiêu vô số, rất ít kẻ địch có thể né tránh được kiếm quyết của hắn. Và khi hắn cách Kiều Du chỉ 3 mét, khóe miệng Trác Liệt càng nhếch lên. Khoảng cách này, không ai có thể né tránh được kiếm của Trác Liệt. Hắn mơ hồ đã thấy cảnh Kiều Du chết tại chỗ. Chết đi, vô số kiếm quyết mang theo yêu khí giáng xuống, mỗi một kích đều đánh vào người Kiều Du. Trác Liệt quay lưng về phía Kiều Du, vẻ mặt đắc ý, thánh thể đại nhân, ta đã thay ngài giải quyết con ruồi đáng ghét đó. Tổ Chính Dương im lặng một chút, mới giơ tay chỉ về phía sau Trác Liệt và nói, ngươi có muốn nhìn xem ngươi đang nói gì không? Trác Liệt sửng sốt một chút, sau đó khi hắn quay đầu lại, cả người đều ngây ngẩn cả người. Kiều Du thế mà không hề hấn gì đứng tại chỗ, còn mang theo ý cười nhìn hắn, dùng nhục thân đón lấy tất cả Huyền Yêu kiếm quyết của hắn. Người đàn ông trước mắt này thế mà không hề tổn hao gì. Chuyện này làm sao có thể? Trác Liệt suýt chút nữa trợn mắt ra, sau đó hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Rất tốt, khó trách ngươi dám thách thức thánh thể đại nhân, quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng đến đây là hết. Tiếp theo, ta, Trác Liệt, sẽ, phốc, một quyền nặng nề như lôi đình nhất kích, đấm mạnh vào bụng Trác Liệt. Trác Liệt mở rộng miệng phun ra một ngụm máu tươi, như một con cá chết khát, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Trác Liệt căn bản không có chút thời gian phản ứng nào. Trong lòng Trác Liệt vô cùng chấn kinh, hắn thậm chí không nhìn thấy đối phương đã ra quyền như thế nào. Thực sự quá đáng sợ. Còn chưa đợi Trác Liệt chấn kinh xong, một thanh đại đao dài 2 mét đã bổ xuống hắn. Trong tình thế cấp bách, Trác Liệt vội vàng nâng trường kiếm lên đỡ, nhưng sức mạnh của một đao kia cực kỳ đáng sợ, trực tiếp khiến cả người Trác Liệt bị đập xuống nền đất. Phần bắp chân trở xuống của hắn hoàn toàn chui vào sàn nhà của thánh tháp. Răng rác, một tiếng giòn tan vang lên, đó là tiếng xương tay Trác Liệt bị nứt. Mặc dù Kiều Du toàn lực một đao đã bị hắn chặn, nhưng lực trùng kích mà một đao kia mang lại đã trực tiếp làm vỡ nát xương tay hắn. Sau đó Kiều Du lại đá một cước, cả người Trác Liệt giống như đạn pháo bay ra ngoài, xương cốt trên người hắn trực tiếp nát không biết bao nhiêu cái dưới một cước này. Lúc này, trong lòng Trác Liệt đã không còn chấn kinh mà tràn đầy sợ hãi. Thật đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Trước mắt nam nhân này, chính mình công kích đối với hắn vô hiệu, mà hắn công kích lại mỗi nhất kích đều thế lớn lực nặng. Lực phá hoại kinh người, cái này còn thế nào đánh? Một giây sau, Trác Liệt còn chưa rơi xuống đất, Kiều Du liền sớm xuất hiện tại vị trí hắn rơi xuống. Kiều Du giống như là đánh bóng chày, đem Trúc Long Yển Nguyệt đao xem như gậy bóng chày vung mạnh. Mà bóng chày của hắn, chính là hướng phía Trác Liệt đang bay tới. Thánh thể đại nhân, cứu ta a! Trác Liệt phát ra một tiếng rú thảm, thân hắn gãy mất vô số xương cốt. Căn bản không có nửa phần năng lực phản kháng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên thân Tổ Chính Dương. Nhưng mà Tổ Chính Dương căn bản không để ý tới hắn. Dưới phong mang của Trúc Long Yển Nguyệt đao, Trác Liệt giấu trong lòng đầy ngập hối hận, thân thể trực tiếp chia ra làm hai, thành một đám thịt nhão trên đất. Đùng đùng đùng, Tổ Chính Dương vỗ tay đi tới, đặc sắc, Bạch Thức Diêm, thực lực ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá, ngươi nhất định phải vì một cái đồng phong mà đối nghịch với ta và Kiều Du sao? Tổ Chính Dương có chút nheo lại ánh mắt, đáy mắt tràn đầy hàn mang lạnh lẽo. Kẻ thuận ta xương, kẻ nghịch ta vong, quy thuận ta, là lựa chọn tốt nhất của ngươi, là thuận theo đại thế nhân tộc, mà đối nghịch với ta, chính là đối nghịch với toàn bộ nhân tộc, sẽ chỉ khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân. Ta khuyên ngươi nên cân nhắc tỉnh tường, ta, Kiều Du, từ trước đến nay quý trọng nhân tài, có thể cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đối mặt với lý do thoái thác của Tổ Chính Dương, Kiều Du nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng, ngươi cười cái gì? Tổ Chính Dương sắc mặt hơi trầm xuống, ta cười ngươi. Cười ngươi, một tên giả mạo, một lời một nhóm đều đang đại diện cho cả nhân tộc. Ngươi lấy đâu ra mặt vậy? Đáy lòng Tổ Chính Dương một hồi chấn động, con ngươi trong nháy mắt co lại thành dạng kim, loại trò đùa này không thể mờ. Ngươi nói ta là tên giả mạo, ngươi có chứng cứ sao? Tổ Chính Dương gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du, đáy mắt đã có sát cơ nồng đậm sắp ngưng tụ thành thực chất. Ta đều đứng ở trước mặt ngươi, còn cần chứng cứ gì? Kiều Du vẻ mặt vô tội nói, ngươi, ý gì? Chán Tổ Chính Dương mơ hồ có mồ hôi lạnh, nhục thân vô cùng cường đại. Chính mình đánh hắn, hắn một chút phản ứng không có, hắn đánh Trác Liệt, mấy lần trực tiếp đập chết, nhục thân mạnh lớn như vậy, đáy lòng Tổ Chính Dương bỗng nhiên có một suy đoán đáng sợ. Suy đoán này 10 phần hoang đường, nhưng lại là giải thích hợp lý nhất cho cục diện hiện tại. Lúc này, Kiều Du cũng nghẹo đầu, trực tiếp mở miệng nói, lúc đầu dự định lấy thân phận Bạch Thước Diêm cùng các ngươi ở chung. Không nghĩ tới đổi lại là xa lánh và nhằm vào, quả nhiên, cái điêu mau Bạch Thước Diêm này xác thực không được. Không giả, ta mới là thánh thể Kiều Du, ta lật bài, chương 589, lãnh khốc vô tình ngân nguyệt lạch hành. Yên tĩnh, thánh tháp tầng cao nhất, trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh, lạnh ngắt im ắng, lời nói của Kiều Du không nghi ngờ gì giống như một đạo sấm sét giữa trời quang giáng xuống. Khiến tất cả mọi người đều sững sờ, bọn hắn đau khổ đi theo thánh thể, lại là một tên giả mạo, đám người có chút khó mà tin. Ha ha, nói bậy bạ, ngươi nói ngươi là thì ngươi là sao? Tổ Chính Dương lúc này cũng biết không có khả năng hòa giải. Sát cơ nồng đậm từ thân hắn tán phát ra, người đâu, giết cho ta cái tên nói bậy bạ này. Tiếng nói Tổ Chính Dương vừa dứt, một bàn tay khổng lồ liền từ trong bóng tối dò ra, thẳng đến Kiều Du mà đến. Chấn động tán phát ra từ bàn tay kia, rõ ràng là một gã cường giả bán thần giai. Sắc mặt Kiều Du trầm xuống, hắn không nghĩ tới Tổ Chính Dương vô sỉ đến mức trực tiếp gọi bán thần giai ra đối phó hắn. Lúc này Kiều Du còn chưa trực diện được lực lượng bán thần giai, chính đương hắn chuẩn bị gọi luyện ngục thi vương ra, một phát phi đạn từ bên ngoài thánh tháp vọt lên tiến vào, trực tiếp đánh vào đại thủ đang hướng phía Kiều Du chụp tới. Ai dám can đảm cản trở thánh thể nhân tộc làm việc? Tổ Chính Dương hướng phía bầu trời quát chói tai lên tiếng. Thánh thể nhân tộc, ha ha, thật uy phong, ta sợ qua nha. Một tiếng cười khẽ từ không trung truyền đến, sau đó một mỹ phụ mặc váy dài bó sát sâu cổ chữ V, nện bước giày cao gót 15 phân đi vào thánh tháp. Nhìn thấy mỹ phụ này, mí mắt Tổ Chính Dương không khỏi giật lên. Ngân Nguyệt Lạch Ảnh, mỹ phụ trước mắt chính là một truyền kỳ trong cơ giới tộc. Nguyên bản nàng chỉ là một công dân máy móc bình thường trong vô số thành trì của cơ giới tộc. Một ngày, Hắc Hoàng hậu biến mất trăm năm bỗng nhiên xuất hiện tại thành trì nàng đang ở. Nhân tộc cũng nhân cơ hội bạo động làm phản, rất nhanh nhân tộc ở đó bị cơ giới tộc trấn áp đến nghênh đón Hắc Hoàng hậu. Nàng cũng đi theo đội ngũ của Hắc Hoàng hậu rời khỏi tòa thành kia. Đợi đến khi nàng lần nữa xuất hiện, đã thành Ngân Nguyệt Lạch Ảnh khiến tất cả mọi người nghe tiếng táng đảm. Tính cách lãnh khốc vô tình, thực lực càng là xuất thần nhập hóa. Số lượng nhân loại chết dưới tay Ngân Nguyệt Lạch Ảnh nhiều vô kể, mà nàng dường như cực kỳ căm hận nhân loại nam tính. Phàm là rơi vào tay Ngân Nguyệt Lạch Ảnh, không ai có thể giữ được toàn thây, nguyên nhân vì sao thì không ai biết, có người nói Ngân Nguyệt Lạch Ảnh từng chịu tổn thương trong tình cảm, bởi vậy cực kỳ chán ghét nam tính. Có người nói đây là do bản khối số liệu của Ngân Nguyệt Lạch Ảnh có vấn đề. Còn có người nói Ngân Nguyệt Lạch Ảnh là đồng tính luyến ái. Nhưng bất luận thế nào, một điều không thể thay đổi là Ngân Nguyệt Lạch Ảnh rất mạnh, là cường giả không thể coi thường. Ngân Nguyệt Lạch Ảnh, ngươi quá đáng rồi, xâm nhập thánh tháp của nhân tộc ta, là đang gây hấn với toàn bộ nhân tộc sao? Một trung niên nam nhân từ trong bóng tối đi ra, tay hắn có một vết bỏng đen nhánh, hiển nhiên vừa mới xuất thủ với Kiều Du chính là hắn. Vạn An không sai, ngươi thật vẫn thích chụp mũ cho người ta như xưa. Mà nói nữa, một tên thánh thể giả mạo cũng có thể đại diện cho toàn bộ nhân tộc sao? Mỹ phụ khẽ cười một tiếng, dáng vẻ kiều mị kia khiến không ít người ở đây nhìn thẳng. Nói bậy bạ, tiểu tử kia mới là tên giả mạo thật sự. Vạn An không sai dùng ngón tay chỉ vào Kiều Du mắng. Tiểu tử, cùng là nhân tộc, nhưng ngươi lại muốn giả mạo thánh thể nhiễu loạn lòng quân nhân tộc ta. Ngươi có giáp tâm gì? Ngươi muốn làm phản đồ nhân tộc sao? Kiều Du nghe vậy, không hề sinh khí, chỉ nhìn Vạn An không sai. Nhàn nhạt đáp lại, nếu như trong nhân tộc toàn là hạng người chỉ biết chụp mũ cho người khác như ngươi, không phản lại thế nào? Ngươi nói cái gì? Vạn An không sai giận dữ, một tên vừa mới tấn thăng thánh giai, lại dám bất kính với hắn, một bán thần giai, phản bội nhân tộc, đó là tội chết. Vạn An không sai ngang nhiên ra tay, nhưng công kích còn chưa rơi xuống thân Kiều Du, đã bị Ngân Nguyệt Lạch Ảnh ngăn lại. Vội vã vậy sao? Xem ra các ngươi hiện tại ủng hộ thánh thể này, quả nhiên là một tên giả mạo rồi. Ngân Nguyệt Lạch Ảnh cười nói, mặc kệ có phải là giả mạo hay không, đây cũng là chuyện nội bộ của nhân tộc ta, liên quan gì đến ngươi? Không tới phiên ngươi nhúng tay. Vạn An không sai quát lên, ha ha, thật sự là liên quan đến ta, bởi vì ta rất rõ ai mới là thánh thể nhân tộc thật sự. Ngân Nguyệt Lạch Ảnh cười duyên, lắc lắc thân hình uyển chuyển như thủy xà hướng phía Kiều Du đi tới. Khi đi đến trước mặt Kiều Du, biểu lộ trên mặt nàng đã phức tạp khó mà nói rõ. Kiều Du, lâu rồi không gặp. Ngân Nguyệt Lạch Ảnh khẽ cắn môi nói. Vạn An không sai và Tổ Chính Dương thấy vậy thì nhìn nhau. Chẳng lẽ Ngân Nguyệt Lạch Ảnh và nam nhân này có chuyện cũ gì? Hai người là tình nhân xa cách đã lâu. Chính đương bọn hắn đang nghĩ như vậy, bốp, Ngân Nguyệt Lạch Ảnh bỗng nhiên giáng một bàn tay lên mặt Kiều Du. Đồ cạn bã, Kiều Du cũng sửng sốt, hắn rốt cục nhớ ra Ngân Nguyệt Lạch Ảnh trước mắt là ai. Không phải là Đằng Linh, thiếu phụ máy móc mang danh hiệu LBWNB 2333 mà hắn thu phục ở thành phố máy móc sao? Bốp, mặc dù trên mặt không hề đau, nhưng Kiều Du không chút do dự vung một bàn tay trả lại. Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào dám tát hắn. Ngươi lên mặt với ai đấy? Sao ta lại là đồ cạn bã? Đằng Linh bụng mặt có chút không biết làm sao, nhưng vẫn nâng lên dũng khí chất vấn. Ngươi không phải đồ cạn bã, vậy lúc trước sao ngươi không nói lời chia tay mà bỏ mặc ta một mình? Bốp, Kiều Du trở tay tát thêm một cái, mới mở miệng hỏi ngược lại. Cái gì gọi là bỏ mặc ngươi một mình? Ta có nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi đâu. Ngươi không muốn chịu trách nhiệm với ta, vậy sao ngươi lại làm hỏng dấu hiệu cốt lõi của ta? Đằng Linh che bên kia mặt quật cường ngẩng đầu. Bốp, lại một bàn tay rơi vào mặt Đằng Linh. Kiều Du, vì ta thích, ngươi, Đằng Linh tức giận đến toàn thân run rẩy. Nam nhân này quá vô sỉ. Bốp, Kiều Du, ta cái gì ta, ngươi có ý kiến gì sao? Đằng Linh, không có, thật, bốp, Kiều Du, thật là cái gì thật? Đằng Linh, không sao. Nhìn thấy Kiều Du lần nữa giơ tay, Đằng Linh uất ức cong môi, không dám lên tiếng nữa, nhưng bàn tay Kiều Du vẫn rơi xuống, nhưng lần này lại nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt Đằng Linh. Như vậy mới ngoan chứ, đánh đau ngươi sao? Kiều Du lộ ra nụ cười hỏi han. Kỳ thật nếu như Đằng Linh vừa lên tiếng đã nói rõ ràng, Kiều Du vẫn có chút hổ thẹn, dù sao lúc trước hắn đúng là không nói lời chia tay mà đi. Nhưng Đằng Linh vừa lên đã cho hắn một tát, Kiều Du có thể chịu được sao? Hắn đương nhiên không nhịn được. Đau, Đằng Linh uất ức nhào vào lòng Kiều Du, bắt đầu gào khóc. Vậy ngươi tha thứ cho ta sao? Kiều Du hỏi. Tha thứ, Đằng Linh gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Kiều Du vỗ lưng Đằng Linh an ủi. Vậy lần sau ngươi không được bỏ mặc ta một mình nữa. Ta bây giờ rất lợi hại, ta sẽ không làm kẻ kéo chân sau của ngươi. Đằng Linh quật cường ngẩng đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt tinh xảo, màn bị Hoàng Ứng lừa đi năm xưa là khúc mắc trong lòng nàng. Nàng tuyệt đối không kéo chân sau của Kiều Du nữa, vị mỹ phụ khiến vô số nam tính nhân loại nghe tiếng táng đảm. Ngân Nguyệt Lạnh Ảnh, trước mặt Kiều Du lại như một cô bé uất ức đáng thương. Còn Tổ Chính Dương và Vạn An không sai thì đã choáng váng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.